Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 433, chương 431, đi mau. 1. X. Sở Phàm mỉm cười, nói, cùng ta còn khách khí như vậy làm gì? Đều là người một nhà. Hoàng Phủ ôm Sở Phàm cảm động không được. Tốt, chúng ta trở về đi. Ta phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngày mai còn muốn cùng gia gia ngươi đánh cờ đâu. Sở Phàm vừa cười vừa nói, còn đánh cờ? Hoàng Phủ một mặt kinh ngạc mà hỏi, kia cái gì? Gia gia của ta thân thể không hề tốt đẹp gì, ngày mai ngươi để cho hắn điểm thôi. Lão nhân gia động khí đối thân thể không tốt. Cái gì? Hoàng Phượng Đồ lão gia tử thân thể không tốt, ngươi nghĩ gì thế? Sở Phàm mặc dù không hiểu y, nhưng thính lực của mình tốt, sức quan sát cũng kinh người. Hoàng Phượng Đồ hô hấp hữu lực, sắc mặt vô cùng tốt, chỗ nào giống có bệnh dáng vẻ. Về phần tại sao đi trại an dưỡng, lấy Sở Phàm xem ra, hẳn là Hoàng Phượng Đồ nghĩ đồ cái thanh tĩnh, hay là nghĩ kiểm tra một chút chính mình ngã bệnh về sau ngoại giới thái độ đối với hoàng gia, cũng có thể là vì khảo thí đời sau của mình. Dù sao mặc kệ là cái gì, 623 khẳng định là có mục đích tính, không gian không thương mà. Lão già họm hẹp rất hư nha. Bất quá Sở Phàm đối Hoàng Phượng Đồ hành vi cũng không ghét. Dù sao cũng là thương nhân lập nghiệp, khôn khéo một điểm đúng là bình thường. Gia gia ngươi à, càng thua thân thể hẹn xong ngươi tin hay không? Sở Phàm cười hỏi. A, Hoàng Phủ có chút không rõ bạch. Rất hiển nhiên nàng không nhìn ra Hoàng Phượng Đồ dụng ý. Coi là Hoàng Phượng Đồ là thật bệnh. Bất quá cũng chính vì vậy, mới có thể hiện ra đối gia gia chân thành tha thiết quan tâm cùng hiếu thuận. Hiếu nữ a, ta không có nghe minh bạch a. Hoàng Phủ nghi ngờ nói. Sở Phàm cười cười, nói, không có gì, đi thôi, ta đều đói, chúng ta trước đi ăn cơm, tối về hai ta. Hoàng Phủ thẹn thùng nói. Về phần Sở Phàm, nghe không hiểu liền nghe không hiểu thôi, dù sao Sở Phàm cũng sẽ không hại chính mình. Sau bữa cơm chiều, Sở Phàm cùng Hoàng Phủ đi vào nghỉ ngơi địa phương, đi khách sạn, hoàn toàn không cần. Hoàng Phủ nơi ở là tương đương thoải mái dễ chịu, đồng thời tại Sở Phàm đi qua một lần về sau, còn trải qua một loạt cải tạo, song toàn biến thành một cái pháo. Khục, yêu đương ổ nhỏ, hai người chiến đấu cũng là tương đối kịch liệt, cuối cùng lấy Hoàng Phủ nhanh mắt trợn trắng mà kết thúc. Ngày kế tiếp, đại khái buổi sáng 8 giờ nhiều. Sở Phàm lôi kéo vẫn như cũ chóng mặt Hoàng Phủ lên xe. Hắn nói, nhanh, chúng ta đi xem gia gia ngươi. Ngoặc kép, Hoàng Phủ hỏi dò, nếu không, chúng ta muộn một chút lại đi. Muộn một chút, không được, ta cái này, học tập tri thức, sức mạnh mới vừa lên đến. Ngươi không thể không phối hợp ta à, nếu không ngươi lại đi ngủ một lát, ta đi trước tìm lão gia tử. Sở Phàm nói, Hoàng Phủ, ngoặc kép, tốt, ta đi chung với ngươi còn không được sao? Nếu là ta không đi ngươi đi, bị người ta biết còn không phải mắng ta không hiếu thuận a? Tốt a, cùng đi chứ, Hoàng Phủ bất đắc dĩ nói. Xin hỏi Hoàng Phượng Đồ đến cùng là ai thân gia? Chẳng lẽ ta là giả tôn nữ, ngươi mới là gia gia cháu trai ruột? Ngươi cái này cũng đại tích cực đi. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Hoàng Phủ ngược lại là sớm liền dậy. Nhưng hôm qua, chiến, đến rạng sáng 2 giờ rưỡi. Cái này mới vừa vặn 8 giờ nhiều một chút. Hoàng Phủ toàn thân còn đau buốt nhức đây này. Trại an dưỡng, Sở Phàm vui vẻ tiến vào phòng bệnh. Hoàng Phủ tinh thần uể oải cùng sau lưng hắn. Đến như vậy sớm a? Hoàng Phượng Đồ nhìn thấy hai người kinh ngạc hỏi. Sở Phàm cười nói, đây không phải tâm tâm niệm niệm lấy cùng lão gia tử ngài lĩnh giáo kỳ nghệ đâu mà. Sở Phàm cười nói, đây không phải tâm tâm niệm niệm lấy cùng lão gia tử ngài lĩnh giáo kỳ nghệ đâu mà. Hoàng Phượng Đồ, ngoặc kép, lĩnh giáo, ta nhìn ngươi đây là tới báo thù đi. Mặc dù hôm qua hạ rất sung sướng, nhưng, hừ hừ, hôm nay ta còn phải ngược ngươi. Thế là, Hoàng Phượng Đồ nói ra, tốt, bất quá lão già ta thói quen có điểm là, xưa nay không liên tục hạ hai ngày cờ, cho nên hôm nay chúng ta hạ cờ vây. Cái gì? Hôm nay hạ cờ vây? Sở Phàm lúc ấy liền mộng, ngọa thảo, lão gia tử ngươi không theo sáo lộ ra bài, đã nói xong chơi cờ tướng đâu, ngươi đây không phải chơi xấu sao? Được được được, cờ vây liền cờ vây, ta cũng không tin cờ vây học không được. Đến, Sở Phàm vặn lấy đầu nói, Hoàng Phượng Đồ lập tức liền cười, một bức ngươi bị lừa rồi a, biểu lộ. Hắn quay đầu hướng Hoàng Phủ nói, tiểu phủ, ngươi đem cờ vây cầm, ngươi mắt quầng thâm nặng như vậy, ngủ không ngon. A, người trẻ tuổi phải chú ý tiết chế, không nên cảm thấy tuổi trẻ liền có thể tiêu hao, ra thế nhưng là sẽ phải hối hận. Nguyên bản Hoàng Phượng Đồ coi là Hoàng Phủ không ngủ, nhưng nói được nửa câu, lập tức liền nhìn ra nguyên nhân trong đó, mặc dù có chút nói khó mà nói. Nhưng hắn đau lòng cháu gái của mình. Tốt a, không có đau lòng Hoàng Phủ. Bởi vì nửa đoạn sau nói là nói với Sở Phàm. A, Hoàng Phủ cùng Sở Phàm đều mộng. Nàng mộng là bởi vì ra ra vậy mà quan tâm Sở Phàm, để hắn chú ý thân thể. Ta nhất định là mọi người tôn nữ. Mà Sở Phàm mộng, khục, tôn nữ của ngươi ở đây, ngươi đừng quan tâm ta như vậy a. Dạng này để Hoàng Phủ nghĩ như thế nào? Không có việc gì, thân thể khỏe mạnh mà. Sở Phàm cười cười, sau đó nói tránh đi. Kia cái gì, chúng ta bắt đầu. Hoàng Phượng Đồ nhẹ gật đầu, nói, đến, cờ vây rất khó, điểm này là không thể nghi ngờ. Hoàng Phượng Đồ thực lực làm việc dạm hơn xem như rất đỉnh tiêm. Đừng nhìn có cái, nghiệp hơn, chữ. Nhưng cùng đồng dạng chức nghiệp kỳ thủ, cũng có thể đánh cái ngươi tới ta đi. Đương nhiên, cùng lợi hại đoán chừng lại không được. Nhưng Hoàng Phượng Đồ là cái thương nhân, cũng không phải chuyên nghiệp đánh cờ. Có thể có thực lực này đã rất tốt. Lúc này, ván đầu tiên cờ vây bắt đầu. Hoàng Phủ không hiểu cờ vây, lại thêm buổi tối hôm qua ngủ không ngon, không bao lâu liền nửa năm tại bệnh ngủ trên giường. Tỉnh, chúng ta đi á, không biết bao lâu về sau. Hoàng Phủ mơ hồ trong đó nghe được Sở Phàm đang kêu chính mình. Nàng mơ hồ hỏi, hạ xong, hạ xong, ha ha, chúng ta đi thôi. Sở Phàm lôi kéo Hoàng Phủ muốn đi. Hoàng Phủ khẽ giật mình, sau đó vô ý thức nhìn thoáng qua Hoàng Phượng Đồ. Kết quả phát hiện Hoàng Phượng Đồ chính một mặt, si ngốc. Nhìn xem bàn cờ. Ngay tại nàng chính nghĩ lúc nói chuyện, Sở Phàm nói, hắn nhìn tàn cuộc nhìn nhập thần đâu, đừng quấy rầy lão gia tử. Thật sao? Còn giống như thực sự là. Đã như vậy, kia sẽ không quấy rầy ra ra. Còn chưa ngủ tốt, vẫn như cũ choáng 2.7. Hồ Hoàng Phủ cùng Sở Phàm cùng đi ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Sở, ngươi chiêu này sao? Tiểu Sở, ngươi người đâu? Ngươi đừng đi a. Nhưng mà hai người mới vừa đi tới bên cạnh xe đang chuẩn bị đi vào lúc, Hoàng Phượng Đồ tiếng kêu to từ phòng bệnh vang lên. Hoàng Phủ khẽ giật mình, nghi ngờ hỏi, Sở Phàm, giống như gia gia đang kêu ngươi. Không có a. Sở Phàm vội vàng đem Hoàng Phủ thúc đẩy trong xe, nói, đoán chừng là ngươi ngủ không ngon. Vừa vặn chúng ta đi ăn chút cơm trưa. Được rồi, không ăn, chúng ta đi thẳng về ngủ một lát, ta cũng có chút vây lại đâu. Không có sao? Hoàng Phủ ánh mắt rất nghi hoặc. Ngay tại lúc nàng còn muốn nói điều gì thời điểm, Sở Phàm một dẫm chân ga liền rời đi trại an dưỡng. Liền tại bọn hắn vừa đi tầm 10 giây về sau, Hoàng Phượng Đồ từ trong phòng bệnh ra, nhìn xem đi xa xe,